Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu ổn định tâm tình, ngồi xếp bằng trên mặt đất đỏ sẵn của cổ chiến trường. Thông thường, để tăng cường khí tức ngoại phóng, tôi hiểu sẽ dùng khí tức của chính mình để chống đỡ huyết khí trong cổ chiến trường, từ đó rèn luyện khí tức của bản thân, giúp tăng cường hiệu quả của khí tức ngoại phóng. Trước đây, tôi hiểu đã tìm ra phương thức này. Hắn dùng thanh cương ảnh năng lượng, tạo thành một viên thôn phệ chi hạch tạm thời, để cho thôn phệ chi hạch hấp thu huyết khí, đồng thời lọc, tinh chế và tinh luyện huyết khí. Cuối cùng, biến chúng thành huyết khí, có thể trực tiếp hấp thu vào cơ thể. Năng lượng màu xanh, lam nhạt hiện lên trong lòng bàn tay tôi hiểu. Hắn dùng 10.000 điểm pháp, lực trị chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, qua đó tạo ra viên thôn phệ chi hạch thô sơ. Sau vài phút, một viên thôn phệ chi hạch thô sơ xuất hiện trong tay hắn. Vật này có kích thước bằng quả bóng rổ, và từ nó, một tuyến năng lượng nhỏ như ngón út liên tiếp nối với cơ thể hắn, quấn quanh cánh tay. Dù là dạng thô sơ, tuyến năng lượng này không thể xem thường. Trong đó có 56 viên thôn phệ chi hạch siêu thô sơ, và tôi hiểu đã tăng cấp cho thôn phệ chi hạch vượt qua mức giới hạn tối đa. Sau khi giải quyết xong mầm họa của đao ma năng lượng, hắn có thể hoàn toàn kiểm soát thôn phệ chi hạch trong cơ thể mình, không còn bất kỳ hạn chế nào. Viên thôn phệ chi hạch thô sơ trôi nổi trên không. Hắn hít một hơi, thật sâu. Lúc này, những lỗ nhỏ trên thôn phệ chi hạch mở ra, giống như miệng cá voi hút nước. Trong nháy mắt, nó hút hết huyết khí trong bán kính 100 mét của cổ chiến trường vào trong. Cà cà cà. Một luồng huyết khí khổng lồ bị hút vào thôn phệ chi hạch thô sơ. Ngay lập tức, thôn phệ chi hạch bắt đầu vận hành, tiến hành tinh chế, lọc và tinh luyện huyết khí này. Chẳng mấy chốc, trong thôn phệ chi hạch xuất hiện một luồng năng lượng màu đỏ nhạt. Lúc này, thôn phệ chi hạch đã chuyển sang màu đỏ tươi. Bên trong đầy ắp huyết khí tạp chất, tinh khiết huyết khí theo dòng năng lượng chuyển vào tô hiểu. Bên trong thôn phệ chi hạch, 56 viên thôn phệ chi hạch thô sơ bắt đầu vận hành, lần lượt lọc bỏ huyết khí. Cuối cùng, huyết khí đã được lọc ra, gần như trong suốt, chỉ còn lại một chút màu đỏ nhạt, nhạt lờ mờ. Tinh khiết huyết khí dung nhập vào khí tức của tô hiểu, không có bất kỳ trở ngại nào, thành công như hắn mong đợi. Đây cũng chính là lý do hắn đồng ý mạo hiểm tiến vào chiến trường cổ. Ngay khi Tô Hiểu đã hấp thu hết huyết khí trong phạm vi 100 mét xung quanh, chuẩn bị rút lui, hắn vẫn đề phòng bàn tay lớn màu đỏ vẫn chưa xuất hiện. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu tự nhủ cần phải thử thêm một chút nữa, tiếp tục hấp thu huyết khí trên chiến trường cổ. Lúc này đã đủ rồi, hắn có thể rút lui bất cứ lúc nào. Một luồng huyết khí xoáy xuất hiện trên bầu trời của Tô Hiểu. Gần như toàn bộ huyết khí còn lại trên chiến trường cổ đều hướng về phía hắn. Cảnh tượng hùng vĩ này không chỉ là những người nhạt giác trên chiến trường cổ phải chú ý, mà ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy có chút lo lắng. Hắn không tin, với động tĩnh này mà quái vật lồng trắng kia lại không chú ý tới. Một tiếng vang giòn từ phía trên của Tô Hiểu truyền đến. Nhưng quái vật, lông trắng kinh khủng kia, không xuất hiện. Thô sơ bản thôn phệ chi hạch, không thể chịu nổi. Nó đã bị lọc qua quá nhiều huyết khí, và giờ đã không còn sử dụng được. Tô Hiểu lập tức cắt đứt liên hệ với thôn phệ chi hạch. Đây là vật phẩm tiêu hao, trong đó chứa đầy huyết khí tạp chất rất nguy hiểm. Mới vừa kéo xuống trên cánh tay những sợi năng lượng, thì bầu trời huyết khí xoáy mạnh, liền bao phủ lấy hắn. Huyết khí tạp nham nhanh chóng ăn mòn thân thể hắn từ bên ngoài. Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị truyền tống về trong khoang năng lực thăng cấp. Khi vừa trở lại trong khoang thăng cấp, Tô Hiểu đặt tay lên vách khoang, mạch máu nổi lên trên cánh tay, những hoa văn màu máu lan ra khắp nơi. Cảnh cáo, liệt sát giả đã chịu sự ăn mòn của huyết khí cổ chiến trường, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nội tạng bị tổn hại, khí tức lẫn vào vi lượng huyết khí cho cạn. Cần thanh toán nhạc viên tệ để khôi phục. Tô Hiểu gắng gượng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn, sát ý đang sôi trào. Cảm giác này càng khiến hắn muốn dùng ánh mắt của mình chặt đứt tất cả vật cản. Nhắc nhở, thanh trừ huyết khí ăn, mòn cần tiêu hao 31.000 nhạc viên tệ. Nhắc nhở, thân thể nhiều chỗ gãy xương, nội tạng tổn thương, cần tiêu hao 1.700 nhạc viên tệ, nhắc nhở, loại trừ khí tức bên trong huyết khí, cho cạn cần tiêu hao 57.200 nhạc viên tệ, nhạc viên tệ thanh toán hoàn thành, bắt đầu chữa trị, vài phút sau, Tô Hiểu lau đi mồ hôi trên trán, cảm giác sát ý trong lòng đã tan biến, hắn lại phục hồi trạng thái bình thường. Tô Hiểu kiểm tra năng lực, khí tức ngoại phóng của mình. Loại năng lực này đã hoàn toàn tăng lên cấp 12, khí tức ngoại phóng level 68, chủ động gạch chéo bị động, năng lực hiệu quả, chủ động gạch chéo bị động. Vì đã hấp thu quá nhiều huyết khí, hiệu quả của nó đã có sự biến hóa, dự tính cần ít nhất 20 ngày tự nhiên để hoàn thiện, nhắc nhở, bởi vì hấp thu một lượng lớn huyết khí tinh khiết. Ý chí lực cộng 61 điểm, tăng thêm 20 điểm, nhắc nhở, bởi vì hấp thu huyết khí tinh khiết, cấp độ phán định ý chí lực cộng 2, nhắc nhở, bởi vì hấp thu huyết khí tinh khiết, khí tức có thể gây ra linh hồn tổn thương gấp 12 lần cho kẻ địch thuộc. Dị vật loại, nhìn thấy sự biến hóa trong khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu thử nghiệm thả khí tức ra, khí tức thành công được phóng ra, rõ ràng là chỉ có khí tức ngoại phóng, năng lực hiệu quả nằm trong quá trình thuế biến, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng phóng khí tức của hắn. Huyết trì thú nhận được sự bổ trợ cũng bị ảnh hưởng tương tự, cường độ thương tổn cơ bản của nó từ 4.753 điểm đã tăng lên 4.780 điểm. Tăng trưởng này tuy nhỏ, nhưng do năng lực tăng cường vẫn chưa hoàn thành, sau khoảng 20 ngày tự nhiên, theo sự thuế biến của khí tức ngoại phóng, cường độ công kích của huyết trì thú sẽ tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, nó có thể đạt tới mức độ nào? Điều này khiến người ta rất mong đợi. Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh, sau khi năng lực được thăng cấp, ngoài Bạch Sơn Dương, Chi Mẫu, mọi tài nguyên mà hắn đoạt được đều đã chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Lần này, Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình mạnh mẽ lên một đoạn dài, bởi vì mới vừa tăng lên rất nhiều năng lực, hắn trực tiếp trở về gian phòng chuyên môn, thoát y, nằm xuống và thiếp đi. Sau gần 10 tiếng ngủ, Tô Hiểu tỉnh dậy bởi mùi thức ăn thơm phức, bộ bộ uon, vừa ấy cái mặt chó ướt át xuất hiện trước mắt hắn, mỗi hít thở khí nóng, quá gần rồi. Tô Hiểu từ trên giường ngồi dậy, thuận tay lấy một miếng gà rán từ hộp của Benny. A Mỗ, nửa giờ sau, cùng ta đến sân đấu. A Mỗ, miệng nhai đồ ăn, mơ hồ không rõ, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại. Tô Hiểu lần này muốn dẫn A Mỗ đi đánh thi đấu. Một, là vì năng lực kháng đòn của A Mỗ. Hai, là để rèn luyện A Mỗ trở thành một tank tốt, để dưỡng sức. Sau khi rửa mặt xong, Tô Hiểu mang A Mỗ thẳng tới sân đấu nhạc viên cấp 6, chưa đầy nửa giờ, hắn đã vào phòng nghỉ ngơi trong sân đấu. Ngươi đã tiến vào nhạc viên sân đấu cấp 6, hiện tiến hành thi đấu, 138.540 chàng, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, nhạc viên sân đấu xếp hạng, 36.109, cấp 6, thắng liên tiếp chàng số, 77 chàng, 10 người đứng đầu vinh dự khen thưởng, chưa thu được, Tô Hiểu. Vừa thưởng thức bữa sáng, vừa lựa chọn đối thủ xứng đôi bên trong, đã thành công xứng đôi thủ thi đấu, đánh số tính chất, tử vong nhạc viên, đối thủ thi đấu thứ tự, 35.607 tên, truyền tống cảm giác xuất hiện, Tô Hiểu thả bữa sáng xuống, ngày sau đó, hắn và A Mỗ đồng thời, bị truyền tống vào sân đấu, cát mịn bị gió nhẹ thổi bay, nơi đây là một sân bãi rộng. Khoảng 200 mét đường kính, với vòng tròn bao quanh sân, tiếng người huyên náo vang vọng khắp nơi. Trong sân đấu, có đến 5 vạn người tham gia thi đấu cấp 6, không còn chỗ trống. Trên cao, tại đài giảng giải, một người hôi nha tộc đứng giải thích, hít một hơi thật sâu. Đây là trận thi đấu thứ 5 mà hắn phải giải thích. Gương mặt hắn, vốn đã đẹp trai, giờ lại có phần sốt ruột. Bởi gia tộc hắn đã trả giá rất lớn để cho hắn có thể đứng ở vị trí này. Chỉ cần hắn giải thích trận đấu thật xuất sắc, hắn sẽ có thể kiếm được thu nhập cứu tế cho tộc nhân. Các vị khán giả, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Giọng nói của người hôi, nhân tộc vang lên. Vừa dứt lời, cả thính phòng liền yên lặng như tờ. Mồ hôi từ thái dương, hắn bắt đầu chảy xuống. Thảo, Dọa lão tử nhảy một cái, một tiếng la hét vang lên từ khán đài. Người quỷ vào gì? Tiếng người khác đáp lại, xin lỗi, người hôi, nghe tộc giải thích, liền cúi đầu, nói lời xin lỗi. Sau đó tiếp tục, hai vị đấu thủ đã vào sân, bọn họ phân biệt là cận chiến hệ và triệu hoán hệ. Hắn nhìn chăm chú vào Tô Hiểu, rồi lại liếc nhìn Á Mỗ đứng bên cạnh, thi đấu, bắt đầu, chữ vàng lớn xuất hiện trên bầu trời. Tô Hiểu, từ trong không gian, dự trữ lấy ra một thanh gốc đắng, nhanh chóng triển khai nó lên trên, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, để Á Mỗ ra ngoài, ngăn cản sự công kích từ đối thủ, cách đó vài chục mét. Đối thủ của Tô Hiểu hơi sững lại, người này nắm trong tay một cây trường thương, vóc người hơi gầy, mái tóc dài màu trắng rủ xuống, khí tức của hắn sắc bén và nhanh nhẹn. Ngươi là ở, coi thường ta sao? Người tóc trắng, Thương Hồ, híp mắt, trong lòng có chút giận dữ. Ồ, Á Mỗ gào lên, tay hắn cầm một cây hàn băng chiến truy, lập tức lao về phía Thương Hồ. Điện hành, Thương Hồ chớp mắt, lập tức biến mất tại chỗ, một vệt hồ quang trắng lóe lên, hắn đã xuất hiện trước mặt Á Mỗ. Được biết đến là một đấu thủ danh tiếng từ Tử Vong Nhạc Viên, đòn tấn công của hắn quả thật rất mạnh mẽ. Hồi nhà, tộc không giấu nổi sự phấn khởi. Cuối cùng cũng thấy một chiêu đại chiêu như vậy. Lần đầu tiên họ chứng kiến. Xì xì, máu tươi bắn ra. Á Mỗ dừng lại tại chỗ, một tay nắm chặt trường thương, đâm vào ngực trái. Hàn băng theo lưỡi thương lan tỏa, kẻ địch dù đâm trúng, cảm thấy rất đau, nhưng chỉ là cơn đau mà thôi. Đòn tấn công như lôi đình ấy, chỉ khiến Á Mỗ mất, đi 5% HP tuyệt giải. Thương Hồ bước lùi lại, đật cát, dưới chân lún xuống, cô nổi lên những tia gân xanh. Tuy hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng khi trường thương chỉ mới cắm vào một đoạn nhỏ, nó cũng không thể xuyên qua được lớp phòng ngự của đối phương. Thân thể Á Mỗ quả thật đáng sợ, thương nhận long quyền, phù danh, thống khổ, ách, ánh thương chớp lên. Quanh thân Thương Hồ tạo thành một vòng xoáy khí mạnh mẽ, Á Mỗ vẫn đứng im trong trạng thái phòng ngự, không hề nhúc nhích. Phải nửa phút sau, Á Mỗ mới lao vết máu trên mặt, trong tay cầm hàn băng chiến truy đập xuống. Đòn tấn công ngớ ngẩn như vậy, khiến cho phần lớn khán giả cảm thấy xấu hổ. Nửa giờ sau, Thương Hồ nửa quỳ, nửa ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, y phục rách nát, từng sợi hàn khí bốc lên từ người hắn. Những tia hàn khí này bám quanh thân, khiến tốc độ của Thương Hồ giảm rõ rệt, hắn không thể tiếp cận được Á Mỗ, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể tham gia chiến đấu với Tô Hiểu. Á Mỗ dưa lên hàn băng chiến truy, đập xuống, thấy vậy, Thương Hồ đầu tiên nghiêng người, rồi nhảy vọt về phía sau, linh hoạt và uyển chuyển. So với vẻ rực rỡ của Thương Hồ, Á Mỗ trông thật thuần phát, khi kẻ địch công kích. Nó thường dùng tay trái cầm hàn băng thuẫn để chắn, sau đó tay phải nâng chủy lên, đập mạnh xuống, dù chỉ là những đòn công kích đơn giản. Nhưng lại, khiến Thương Hồ phải chịu đựng đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Sau nửa giờ giao chiến, HP của kẻ địch đã hồi phục hoàn toàn, không sai, HP của Thương Hồ đã hồi phục đầy đủ. Lúc đầu, Thương Hồ vẫn có thể sử dụng trường thương để gây tổn thương cho Á Mỗ. Nhưng sau khi Á Mỗ đã mất đi mấy chục điểm HP, tốc độ hồi phục của nó bắt đầu tăng lên một cách kinh khủng. Dù sao, đó cũng là nhờ vào 13 viên phong chi hồng mà nó đã đổi lấy năng lực. Với cường độ như vậy, hắn cũng không ngạc nhiên. Điều khiến Thương Hồ càng tuyệt vọng hơn là đối thủ thực sự của hắn. Tôi hiểu, vẫn chỉ ngồi im ở phía xa. À, máu me đầy mặt, Thương Hồ gào thét, nhưng vẫn chỉ hướng về phía Tô Hiểu, không thể làm gì hơn. Trên đài, giảng viên hồi nhà, tộc cũng đã im lặng, hắn không thể giải thích gì thêm, ngươi là người trẻ tuổi, đừng từ bỏ, một tiếng hô to truyền đến, khán giả bắt đầu cổ vũ Thương Hồ, tạo cảm giác như thể một tiểu đồng bọn chính nghĩa, đang khiêu chiến với đại boss, phản diện, còn xung quanh, quan chúng vây xem hò hét, tiện tay ăn popcorn, vèo một tiếng, Thương Hồ lao tới phía Tô Hiểu, trường thương trong tay, hắn phát ra những tia lôi điện. Môi hắn khẽ nhếch lên, vì sau bao lâu, cuối cùng, hắn cũng có thể đối mặt trực diện với kẻ thù. Tô Hiểu chỉ giơ tay lên, hướng về phía hắn, Thương Hồ đột nhiên mặt mày tái mét, vẻ thống khổ hiện rõ, xì xì, tái nhận hình thái phóng trục từ trong lồng mực Thương Hồ phá thể mà ra, thương hồi nhào tới Tô Hiểu, trên người cát vàng rơi xuống, máu tươi dưới thân hắn lan tràn, hắn run rẩy dừa tài lên, vẻ mặt đầy tức giận. Ngươi rơi thứ tự, đánh kỳ đấu, cỡ nào ác liệt hành vi. Thương hồ trừng mắt, nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy phẫn nộ, thật, thật nhược a. Một người trong khán giả, vừa rồi còn đang gieo hò cổ vũ, cười khen một tiếng, khi nghe thấy lời nói của Thương hồ. Hắn nhận ra Thương hồ đang chuẩn bị, thăm hỏi, đối phương, nhưng không biết vì sao, hắn lại không thể nói tiếp. Một mảnh rừng mưa, tiếng nổ vang rền kéo dài không ngừng. Tô Hiểu ngồi trên một cây cổ thụ vững chãi, trong tay cầm máy tính bảng, xa xa, tiếng nổ vẫn kéo dài suốt hơn 20 phút, bỗng một bóng người mặc động năng thiết giáp, không rõ diện mạo, lao ra từ giữa đám cây cối, cuối cùng, người cũng đã đến. Từ dưới lớp giáp, có âm thanh thở hổn hển, có thể đoán được là nam nhân, đây là một chiến sĩ đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, một chiến đấu, thiên sứ. Tô Hiểu không nói gì. Chỉ thu hồi máy tính bảng trong tay, rút trường đáo từ bên hông, oanh, dưới chân hắn, cây cối bị phá nát, trong một khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt kẻ địch, trường đao vung ra, lưỡi đao sắc bén vang lên một tiếng leng keng, khi va vào một cây côn hợp kim chắn trước, chiến đấu thiên sứ lùi lại, hai chân tay trên mặt đất, nhanh chóng lùi về phía sau một quãng dài, vừa mới đỡ được đòn tấn công của Tô Hiểu, chiến đấu thiên sứ cảm nhận được một luồng nguy hiểm từ phía sau. Trường đao của Tô Hiểu chém xuyên qua lớp động năng thiết giáp, đâm vào lưng hắn. Chiến đấu thiên sứ vừa định phun ra một đòn hỏa diễm, nhưng một cơn đau nhói từ chân truyền đến, khiến hắn choáng váng. Ầm, chiến đấu thiên sứ quỳ một chân xuống đất, chưa kịp đứng dậy, một đòn mạnh từ chuôi đao nện vào tại hắn. Vù, trong đầu chiến đấu thiên sứ vang lên tiếng ong ong, rồi hắn mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã ngồi trên ghế salon, không còn ở chiến trường nữa. Đáng ghét, dù muốn mắng, nhưng chiến đấu thiên sứ không dám thốt ra lời thô tục. Hắn chỉ có thể dùng vẻ mặt đầy tức giận để biểu đạt tâm trạng của mình. Trong rừng mưa, Tô Hiểu kiểm tra thứ tự thi đấu hiện tại, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, nhạc viên sân đấu xếp hạng, 31.500, cấp 6, thắng liên tiếp số trận, 105 trận. Mười người đứng đầu vinh dự khen thưởng, siêu thua được, đánh quả 28 trận, suốt thời gian đó, A Mỗ luôn là người chiến đấu. Vì vậy trạng thái của Tô Hiểu rất tốt, trong lúc này, hắn cơ bản đã kiểm tra được thực lực hiện tại của A Mỗ. Về mặt phòng ngự, đối với một khế ước giả cấp 6 bình thường, A Mỗ hầu như không hề bị tổn thương, còn về năng lực công kích, vẫn như cũ, đơn giản và không có gì đặc biệt. Chỉ là nâng chùy và đập, không phải A Mỗ không biết thay đổi chiến thuật, mà là tốc độ của nó quá chậm, mặc dù chiêu nâng chùy đập không mạnh mẽ lắm, nhưng trong khi kẻ địch công kích, nó có thể hoàn thành động tác đó chỉ trong một chớp mắt, nên không dễ dàng để né tránh. Kẻ địch, nếu có thương tổn A Mỗ, thì A Mỗ chỉ bị thương ngoài da, nhưng nếu nó đánh trúng kẻ địch bằng chùy, kẻ địch sẽ bị giảm tốc độ, lại còn bị băng diễm bám vào người, khiến thân thể bị đóng băng một lớp tenters. Những hiệu quả này đủ để khiến đa số kẻ địch phát điên. Một cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu quay trở lại phòng nghỉ ngơi, bắt đầu xứng đôi cho trận đấu tiếp theo. Nửa phút sau, hắn thành công xứng đôi với đối thủ, nhưng không công hay tính chất của sân đấu. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ giữa trời, một ngôi nhà gỗ nhỏ được xây trên thảo nguyên, cối xay gió quay chậm chậm. Một nữ tử, mặc trường bào hoa lệ, tóc ngắn, đứng trước một ngôi nhà gỗ, trong tay nàng cầm một pháp trượng thon dài, nhẹ nhàng chuyển động, trên khuôn mặt nàng hiện lên một nụ cười, như có như không, dù vẻ ngoài của nàng trông có phần dễ gần, nhưng những người như nàng thường dễ kết giao, dù bên ngoài có vẻ hời hợt, nhưng thực chất lại rất chân thành. Nàng suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Tô Hiểu, nhận ra kẻ địch có vẻ không mạnh, khí tức, sắc bén quá mức. Tô Hiểu mỉm cười, nhưng không hiểu sao, nữ pháp sư đột nhiên, có cảm giác bất an trong lòng. A Mỗ, Tô Hiểu ra hiệu, bảo A Mỗ tiến lên nghênh địch, tiêu hao một lượng pháp lực của đối phương, sau đó mới kiểm tra hiệu quả của năng lượng chờ đoạn. A Mỗ lao nhanh về phía trước. Trong khi nữ pháp sư đâm mạnh pháp, trượng xuống đất, ngay lập tức, hơn trăm viên hỏa cầu sáng rực bắn ra, từng viên một hướng về phía A Mỗ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, HP của A Mỗ giảm xuống 19%. Nữ pháp sư này cũng không phải là đối thủ dễ dàng, chiến lược của nàng rõ ràng không phù hợp với thứ tự thi đấu. A Mỗ lao ra từ đám lửa, mùi khét lẹt lan tỏa, xung quanh mặt đất, nhiệt độ cao, khiến chúng trở nên giống như pha lê. Nhưng chỉ vừa lao được vài bước, hàng chục sợi năng lượng đột nhiên xuất hiện, trói chặt A Mỗ lại. Ngay sau đó, gần trăm viên hỏa cầu lại xuất hiện, xếp thành một loạt, không hề lãng phí chút sức lực nào. Tất cả cùng nhắm về phía A Mỗ, khí, A Mỗ bên ngoài, thân cháy đen một mảng lớn, cơ bắp toàn thân nhô lên, lại cạch một tiếng, kéo ra từng đoạn năng lượng sợi tơ. Ha, pháp sư em gái tay nhỏ che miệng, sau khi thở một hơi dài, ngón trỏ rung lên, pháp trượng trên tay lập tức tỏa sáng, gần 300 viên hỏa cầu sáng rực, như những ngôi sao nhỏ, xuất hiện, xung quanh nàng, khổ như thế sao, để nó ngăn cản tà chú diễm. Ngươi không nghĩ là nhân cơ hội phá vòng vây sẽ tốt hơn sao? Pháp sư em gái, trong mắt thoáng hiện sự nghi hoặc. Bởi, trận chiến này, sao có cảm giác không bình thường? À, Mỗ bước lớn xông lên phía trước, bắt đầu mạnh mẽ chống đỡ những đợt oanh tạc liên tiếp. Sau 10 phút, pháp sư em gái cảm thấy có chút bối rối, nàng và ngu đầu nhân chiến đấu, thậm chí cảm giác như đang đối mặt với một boss cấp 6, thực lực sinh tồn của đối phương. Thật sự quá mạnh, đối thủ ở xa hơn 100 mét, mà tốc độ lại cực kỳ nhanh, hẳn là có thể rồi. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, bước lên phía trước, phóng trục từ ống tay, áo hắn thoát ra, nhắm thẳng vào pháp sư em gái, mà đánh tới. Phóng trục chớp mắt, biến mất, rồi đột ngột xuất hiện giữa không trung, để lại một đạo hồ quang màu làm nhạt. Pháp sư em gái lập tức cảnh giác, nhưng phóng trục chỉ bay đến gần nàng. Rồi đột ngột thay đổi phương hướng, quay lại, lao trở về phía Tô Hiểu, cuối cùng leo lên ống tay áo hắn. Hả, pháp sư em gái nghiêng đầu, đôi mắt lộ vẻ nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu, sau một khắc, hồ quang màu lam nhạt bao quanh cơ thể nàng. Đây là, pháp sư em gái kiểm tra chiến đấu ghi chép, không có bất kỳ nhắc nhở nào xuất hiện, tình huống như thế, thực sự càng thêm nghiêm trọng. Nàng không thể xác định kẻ địch sử dụng năng lực gì. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, dáng vẻ như muốn tiến lên, thấy vậy, pháp sư em gái liền dùng một cái pháp trượng đỉnh bằng ngón tay trỏ. Đây là quyết định nàng hối hận nhất trong 21 năm cuộc đời. Pháp sư em gái, vận khí tăng cao, nhưng ngày sau đó, bị năng lượng trở đoạn bám vào. Lần đầu nàng thi pháp, liền bị năng lượng trở đoạn hiệu quả kích phát. Cạch cạch cạch, một luồng hồ quang màu, lam nhạt lập tức bao phủ lấy nàng. Đôi con người của nàng run rẩy, lúc này, nỗi đau khiến nàng khó quên suốt đời, pháp lực trong cơ thể nàng đang bị thiêu đốt, nàng mất đi ý thức trước. Trước khi ngất đi, nàng nhận được một cảnh cáo, ngươi thi pháp gặp phải gián đoạn, ngươi sắp chịu đựng hiệu quả mất cảm giác, cùng với pháp lực cháy bùng hiệu quả, ngươi đã tổn thất pháp lực trị nhân 0.8, chịu đựng 3 ngày, 510 điểm chân thực thương tổn, pháp sư em gái toàn thân mất cảm giác. Phù một tiếng ngã xuống đất, Tô Hiểu không, chút lây lỏng, hắn tiến lên chuẩn bị bổ vài đao, dù là chiến đấu, hắn cũng sẽ không nương tay. Vừa khi pháp sư em gái ngã xuống, một luồng năng lượng màu vàng óng bao phủ lấy nàng, với thể trạng nhỏ bé của nàng, 3.510 điểm chân thực thương tổn khiến nàng không thể chống đỡ nổi, ngay lập tức bị tiêu diệt. Pháp sư em gái vừa bị truyền tống đi vài giây, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở, liệt sát giả đã bị bổn trường đấu thủ xếp vào cử chiến danh sách, mà gặp phải đối phương xứng đôi che đậy. Nếu lại gặp phải đối thủ tương đương, liệt sát giả sẽ lập tức thắng lợi. Sau khi thành công kiểm tra năng lực năng lượng trở đoạn, Tô Hiểu liền rời khỏi sân đấu. Thời gian còn lại không nhiều, trở về gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu bắt tay vào điều chế quang huy dược tề, theo phối hợp của Bố Bố Bông. Yêu cầu điều kiện tiên quyết là khôi phục pháp lực trị trong vòng 5 giờ. Hắn thành công điều trí ra được 12 bình quang huy dược tề, còn lại 8 bình thất bại. Benny cũng đang giúp Tô Hiểu điều chế quang huy dược tề. Sau khi bán hết các bình dược, lợi nhuận dòng thu về là 175 vạn nhạc phiên tệ. Phương diện này, Benny quả thực rất chuyên nghiệp. Sau khi bổ sung đủ các vật phẩm tiêu hao, nhạc phiên tệ, Tô Hiểu lại như thường lệ. Đầu tiên đi sang bên to, giúp nàng điều trị những vết thương ẩn tật. Sau đó, hắn tiếp tục chạy tới chúng sinh chi địa, tầng 5, nhạc viên tệ như nước chảy. Sau 3 giờ, Tô Hiểu đã kiệt sức, ngồi thở hổn hển trên vùng đất lạnh giá, giữa gió tiết, nhắc nhở, luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian, đã đạt đến cực hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Liệp sát giả thu được thư tín từ trong hư không? Có tiếp nhận thư tín này hay không? Thư tín này khởi nguồn từ thân mật thần linh. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lựa chọn tiếp nhận thư tín. Lập tức, thư tín hiện ra, chỉ là một trang giấy bình thường. Trên đó, viết, tà, nữ thần may mắn, sẽ không sợ các ngươi, hừ, đồng dạng sai lầm. Làm thần linh tà sẽ không phạm lần thứ hai. Các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được ta, nếu như ngươi có thể nhìn thấy phong thư này, ta rất cao hứng, tức chết ngươi. Thư tín ngắn gọn này, khiến Tô Hiểu bất ngờ, nó khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự kiên cường của việc chạy trốn. Hắn tự hỏi, tại sao nữ thần may mắn lại biết chạy trốn, nhưng từ ý nghĩa của bức thư mà nhìn, dù đối phương có cố gắng tỏ ra kiên cường, thì rõ ràng là đang nhận lấy sự tuyệt vọng, ý tứ thực sự trong thư là... Ta sai rồi, ta đã chạy trốn rồi, ngươi đừng tìm ta, ngươi cũng không thể tìm thấy ta. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây rõ ràng là một tin tức xấu, số mệnh của hắn là chúa tể, lại cần sự hỗ trợ của nữ thần may mắn để giải khóa năng lực. Truyền tống đã hoàn thành, liệp sát giả đã trở về thế giới hiện thực, tiệm trang sức tầng 2, Tô Hiểu từ trên sàn nhà đứng dậy, kiểm tra lại cảnh giới và trang bị trong gian phòng. Rồi liền xuống dưới lầu, tiệm trang sức lại một lần nữa mở cửa. Tô Hiểu ngồi sau quầy ba, trong tay cầm máy tính bảng. Cuộc sống hiện thực của hắn rất bình thản. Không lâu trước, người quét đường Ngụy Đông đã tìm đến thăm Tô Hiểu, trên danh nghĩa là một người bạn cũ đến thăm viếng, nhưng thực chất là để xác định xem Tô Hiểu có đang mưu tính điều gì hay không. Trong lòng Ngụy Đông, Tô Hiểu tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm hàng đầu. Tuy nhiên, đối với một nhân vật nguy hiểm như thế, hiện tại lại không gây ra bất kỳ động tĩnh lớn nào. Trái lại hắn, dường như không hề rời khỏi thành thị nhỏ của quê nhà, phát hiện ra điểm này. Ngụy Đông mất ngủ. Sau khi tự mình đến thăm một chuyến, xác định một chuyện, chỉ cần không chủ động trêu chọc Tô Hiểu, thì sẽ không có chuyện gì. Trong tiệm trang sức, Tô Hiểu đang chăm chú vào giải mê trò chơi. Khi hắn sắp mở ra một cửa ải lớn, cửa tiệm bất ngờ bị đẩy ra. Diaquia. Một giọng nam trầm thấp vang lên, Tô Hiểu khẽ động ngón tay, nhân vật trong trò chơi của hắn lập tức bị giết, bị một tên mập mạc truy sát đến chết. Tô Hiểu mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào, đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tướng mạo khá bình thường, nhưng đôi mắt hắn lại lạnh lùng như một con thú hoang, giống như cách xưng hô của đối phương trong luân hồi nhạc viên, bán nhân ngạc, người. Bán nhân ngạc theo bản năng ấn vào bên hông, nơi có súng ống, vừa rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm giác trước mặt mình không phải là loài người, mà là một ác thú, đối diện đang cười gằn. Bố bố, đi pha trà, Tô Hiểu thả máy tính bảng xuống, đi tới trước khay trà, ngồi, Tô Hiểu chỉ tay vào chiếc ghế sofa đối diện, rồi thả lỏng ngồi xuống. Bán nhân ngạc cảm thấy áp lực không nhỏ. Lần này giao thiệp với đối tượng này, 8/9 là một tên lão âm hiểm, đối phương có thể ngay lập tức phán đoán hắn không có ác ý. À mỗ bừng, hải chén trà, đặt lên trên kỳ trà, Tô Hiểu đưa tay, đẩy chén trà về phía bán nhân ngạc, đa tạ. Bán nhân ngạc lễ phép nâng chung trà lên, nhìn như nhếch miệng, thực tế là không uống. Ta lần này đến, bán nhân ngạc chưa kịp dứt lời, Tô Hiểu đã mở miệng, ngươi muốn ta giúp ngươi giết ai, trước đây... Ta và ngươi không quen biết, đều là liệp sát giả, ta cũng sẽ không giúp ngươi giết người. Bán nhân ngạc trầm mặc một lát, rồi cuối cùng uống cạn chén trà nóng. Ta muốn ngươi làm thịt những khí ước giả không có số hiệu. Tô Hiểu có chút bất ngờ, nhưng chỉ là chút bất ngờ mà thôi. Trước đây, khi xâm lấn thánh quang, nhạc viên, hắn và vài tên chiến đấu thiên sứ đã chém giết trên đường. Bị một kẻ địch không rõ đánh gãy, khi đó, hắn cảm giác năng lực đối phương có liên quan đến thủy tinh. Điều này làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, ta đã điều tra hết thảy mọi chuyện. cũng đã sử dụng quyền hạn của liệp sát giả, Byakuya, người từng giết nàng ta, nhưng lúc đó mới hẳn là đã giết con mèo của nàng ta trước, con mèo ấy mới chính là kẻ phiền toái nhất. Tôi hiểu không lên tiếng, lần trước, khi hắn cùng Hy chiến đấu, nếu như phải đối mặt trực diện một chọi một, xác suất hắn chết là rất cao, hay bị hắn dùng Apollo đánh nổ chết. Nhưng người phụ nữ kia có tới 9 cái mạng, không, là 10 cái mạng, nếu như Hy còn đang ở Thiên Khải Nhạc Viên, thì không đáng lo ngại. Tình huống trong Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi hẳn đã biết rõ, nhưng hiện tại nào, mạnh đến mức như một quái vật, lấy trung lập thần linh, nguyên, làm thức ăn. Tôi hiểu đương nhiên không sợ hãi hay, hắn trước đây đã cùng lúc phát triển 4 thuộc tính, cộng thêm diệt pháp, chỉ ảnh là nghề nghiệp hậu kỳ. Khi còn ở cấp 2, hắn đương nhiên có thể đối phó với Hy, nhưng hiện tại thì lại khác, vì vậy, khi nàng giết chết 76 tên điệp sát giả, không thể xem thường nàng, việc nàng lấy trung lập thần linh, nguyên, làm thức ăn là một quá trình thống khổ. Hắn lần này đến gặp ngươi là để thực hiện nhiệm vụ từ luân hồi nhạc viên, đem vật này giao cho người. Bá Nhiên Ngạc từ trong lồng ngực lấy ra một sợi tóc bạc. Đừng bỏ mặc nàng trưởng thành, nếu đã gặp phải nàng thì hãy giết nàng, bóp chết nàng trước khi nàng càng mạnh mẽ hơn. Bá Nhiên Ngạc đặt sợi tóc bạc lên chiếc kỷ trà, trong mắt tựa hồ lóe lên ánh sáng đỏ. Tôi hiểu liếc nhìn Bá Nhiên Ngạc, rồi từ xuyên kỷ trà cầm lấy sợi tóc bạc. Đúng, ta đã thua, rất thảm, có một tồn tại nào đó đứng sau lưng Hy, bảo vệ nàng, từ hơi thở của nàng, trang bị và năng lực phán đoán, tài nguyên mà nàng có, không phải chúng ta có thể sánh được. Nàng hiện tại là một thân nữ nhi, thần bí tồn tại, chết thì an, Bán Nhân Ngạc phong tục, rồi lại tiếp lời, Byakuya, theo như ta suy đoán, có lẽ người đã thành tựu nàng. Nàng trước đây mang theo một đoàn heo đội hữu, đến nay có thể làm đến trình độ như vậy, cho nên nàng mới bị một thế lực nào đó tuyển chọn, khiến nàng thoát khỏi cái chết trong tay ngươi. Nói xong, Bán Nhân Ngạc bước về phía cửa, tựa hồ đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn đứng lại, quay lưng về phía Tô Hiểu, nghiêng đầu nói tiếp, Byakuya, người phụ nữ ấy giao cho ngươi rồi. Bán Nhân Ngạc rời đi, còn Tô Hiểu lại ngồi đăm chiêu trên ghế salon. Hắn thực ra không lo lắng việc Hy không chết, vì hắn có thể giết đối phương 10 lần, vậy thì có gì mà không thể giết lần thứ 11. Tuy nhiên, điều khiến hắn lo lắng là cái tồn tại sau lưng Hy. Cái tồn tại ấy quả thực là một cơn ác mộng, thỉnh thoảng xuất hiện khiến Tô Hiểu cảm thấy buồn nôn. Bán Nhân Ngạc vừa nói qua rằng, hắn nhận được nhiệm vụ từ luân hồi nhạc viên, vì vậy mới tìm đến Tô Hiểu, căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu. Nhiệm vụ tiếp theo của hắn rất có thể là truy sát Hy, hoặc nói đúng hơn là kéo cái tồn tại sau lưng Hy ra ngoài, cái tồn tại từng hai lần ẩn nấp tung tích của Hy, nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất đều bị luân hồi, nhạc viên cướp đi lực lượng thời không, cảm giác đó giống như là cắt thịt cứu Hy. Hoặc nói theo phán quyết của luân hồi nhạc viên là xử quyết Hy, chẳng qua không quan trọng bằng việc cướp đoạt lực lượng thời không. Tô Hiểu đã kết thù với Hy, và theo lời Bán Nhân Ngạc, Hy giờ đây đã trở thành thức ăn của thần linh trung lập, nguyên, cường đại như quái vật. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của Bán Nhân Ngạc. Đối với Tô Hiểu, trong hai thế giới gần đây, thực lực của hắn đã tăng lên một cách vượt bậc, đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngờ tới. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể đoán được mình đang ở mức thực lực cấp 6, và không tìm ra đối thủ có thể đánh lại mình. Sân đấu vẫn cứ như món ăn bị ngược, không có gì khó khăn, nhưng nếu đối mặt với kẻ địch như Hy, phải làm sao? Đáp án tất nhiên là, khi đối phương trưởng thành, hắn sẽ đi tìm và tiêu diệt đối phương. Đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ cần thực lực của kẻ địch không quá chênh lệch, hắn sẽ ngay lập tức ra tay, tìm ra đối thủ và tiêu diệt, chờ đợi kẻ địch trưởng thành, là một suy nghĩ mà Tô Hiểu hoàn toàn không có trong đầu. Trong nhận thức của hắn, chỉ có giết kẻ địch trước mới là cách an toàn nhất. Trước đây, Tô Hiểu đã đoán rằng Hy sẽ không chết, nhưng sự việc lần này đã hoàn toàn ngoài dự liệu. Nó mang đến cho hắn cơ hội để hắn có thể tiêu diệt Hy, người vẫn đang trên con đường trưởng thành. Tô Hiểu nhìn vào sợi tóc bạc trong tay, cảm thấy nó rất giống với ký ức của mình, vì Hi cũng có mái tóc bạc ấy. Trong ấn tượng của Tô Hiểu, Hi là một nữ nhân mạnh mẽ và thông minh, tất nhiên, đó là khi nàng còn ở cấp thấp. Những kẻ như Sphinx, siêu cấp lão âm hiểm, hắn đã sắp xếp rõ ràng, vì thực tế, hắn đã gặp quá nhiều lão âm hiểm. Những kẻ mà trước đây hắn chỉ có thể coi là thông minh như Hi, nhưng giờ, đối mặt với Tô Hiểu, chẳng biết Hi sẽ bị hắn sắp xếp đến mức nào. Từ khi đối phương ra tay lần trước, Tô Hiểu đã đoán ra rằng, Hi về mặt sức chiến đấu sẽ trưởng thành nhanh chóng, nếu như là hắn có đủ ưu thế và điểm mạnh, chắc chắn sẽ không vội vàng ra tay như vậy. Trên thực tế, Hi đã dự đoán sai về tốc độ trở nên mạnh mẽ của Tô Hiểu. Sau khi nàng trải qua những gian khổ có thể gọi là luyện ngục, cảm giác của nàng cho rằng đã có thể loại bỏ mọi kẻ thù suốt đời. Vì vậy, nàng ra tay, nhưng sau đó rất kinh hỉ, phát hiện ra rằng kẻ địch thật sự rất khó đối phó. Tô Hiểu cảm nhận, Hi không phải là mối nguy hiểm chính, mối nguy hiểm chính là tồn tại ở phía sau nàng. Cuộc sống thực tại không còn biến động lớn nữa. Hai ngày sau, Tô Hiểu nhận được một mệnh lệnh, liền quay trở lại luân hồi nhạc viên. Mới vừa trở về luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu liền nhận được một loạt nhắc nhở. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thành công tiếp nhận khế ước giả, Hi DNA tổ chức Talk and Angie. Liệp Sát Giả sắp bước vào nửa mở ra trong nguyên sinh thế giới. Bản thế giới thuộc Phệ Phương, luân hồi nhạc viên, Thiên Khải nhạc viên, Tử Vong nhạc viên đã kiểm tra và xác nhận Liệp Sát Giả sẽ tham gia vào cường giả tranh bá chiến trong thế giới này. Bản thế giới khen thưởng đã vượt mức giới hạn, tăng lên 10%. Bản thế giới sẽ có song trọng chủ tuyến nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, phá hoại Tử Vong nhạc viên ở trong bản thế giới, tại thời không chỗ then chốt trang bị. Nhắc nhở, vì thời không chỗ then chốt trang bị của Tử Vong nhạc viên cực kỳ bí ẩn, thông tin có hạn, nhiệm vụ này sẽ được tuyên bố theo hình thức dẫn dắt. Liệp Sát Giả cần dựa vào nhiệm vụ dẫn dắt để tự mình tìm kiếm manh mối. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, đánh giết không cấp khí ước, giả gạch chéo, siêu thoát giả. 2. Về chủ tuyến nhiệm vụ 2, tôi hiểu đã sớm có suy nghĩ. Nhiệm vụ này thoạt nhìn chỉ là đánh giết Hi, nhưng thực chất có mục tiêu khác, đó là bắt được cái tồn tại sau lưng Hi. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, còn chủ tuyến nhiệm vụ một lại rất thú vị. Nhiệm vụ này yêu cầu phá hoại Tử Vong nhạc viên ở trong một thời không chỗ then chốt trang bị nào đó trong nguyên sinh thế giới. Cụm từ nửa mở ra nguyên sinh thế giới có thể hiểu đơn giản là những nhạc viên cộng đồng nắm giữ một nguyên sinh thế giới, mà thế giới mà Tô Hiểu sắp đi vào chính là của ba nhạc viên, Luân Hồi nhạc viên, Thiên Khải nhạc viên, Tử Vong nhạc viên. Tổ hợp ba loại này thật kỳ diệu. Thiên Khải nhạc viên vốn giỏi về khai thác tài nguyên, còn Luân Hồi nhạc viên cùng Tử Vong nhạc viên lại liên quan tới những khế ước giả mạnh mẽ. Nếu nói rằng Luân Hồi nhạc viên và Tử Vong nhạc viên không tranh đoạt tài nguyên của Thiên Khải nhạc viên, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Tình huống hiện tại chính là chỉ có một phần bánh gato, Thiên Khải nhạc viên, ai sẽ được độc chiếm nó? Luân Hồi nhạc viên gạch chéo Tử Vong nhạc viên, chẳng qua là xem ai sẽ phá hoại đối phương trước, chiếm lấy thời không chỗ then chốt trang bị. Vật này tương tự như thế giới chỉ hạch tạm thời. Liệp Sát Giả sẽ tiến vào nguyên sinh thế giới mở nửa. Sau 10 phút, Liệp Sát Giả cần chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu không để tâm đến nhắc nhở này. Hắn quay về thế giới hiện thực trước, cũng đã chuẩn bị xong cho những vật phẩm cần thiết tiếp theo. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu tiến vào gian phòng chuyên môn của tự nhiên ốc. Vừa mới bước vào, hắn đã phát hiện Hắc Phong thụ giờ đây càng thêm cành lá sum suê. Rõ ràng là nhờ vào việc tưới tự nhiên nguyên tuyển giúp Hắc Phong thụ sinh trưởng tốt hơn. 10 phút trôi qua rất nhanh, rồi cuối cùng cũng có nhắc nhở truyền tống xuất hiện. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đều đứng tụ lại với nhau. Truyền tống cảm giác bắt đầu hiện lên. Tô Hiểu cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Mất đi ý thức, không biết đã qua bao lâu, hắn cảm thấy một chút lạnh buốt. Tùng tùng tùng, âm thanh của vật cứng gõ vào song sắt vang lên. Tô Hiểu mở mắt, từ trên một chiếc giường kim lại ngồi dậy. Người đã ra tù, có người đã ra tay giảm nhẹ tội ác cho ngươi. Một âm thanh thiếu kiên nhẫn truyền đến tai Tô Hiểu, hắn sờ sờ sau gáy mình, mới vừa truyền tống xong, sau gáy hắn hơi đau, mà cảm giác này hắn đã quen, từ khi bắt đầu chịu đựng, hắn đã thành thói quen với nó. Có lúc, hắn thậm chí tự hỏi, liệu đây có phải là do mị lực thuộc tính quá thấp gây ra kết quả này? Tô Hiểu quan sát xung quanh. Đây là một phòng giam được xây dựng từ nham thạch, hơi lạnh ẩm ướt, bồn cầu đơn sơ bằng gỗ, mùi khai của nước tiểu thoang thoảng trong, không khí, phía trước là một song sắt, công nghệ rèn kim loại này, là minh chứng, rõ ràng nhất cho trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này. Song sắt đã bị rỉ sét, tạo thành một lưới sắt hoàn chỉnh, các mối nối được đóng bằng đinh tán, không phải dập bằng máy móc, mà là dùng búa đập thủ công. Điều này rõ ràng không liên quan đến khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng cũng không phải quá lạc hậu. Từ những quan sát này, hắn có thể đoán ra, thủ vệ đang đứng bên cạnh, đã rút súng kíp từ hông, hướng nòng súng đen ngòm vào hắn. Cùng lúc đó, bố Uông, người đang quan sát cảnh vật, mặt đầy vẻ hoảng hốt, ánh mắt rõ ràng như muốn nói, có vật này, ngươi phải lấy ra sớm đi, làm ta, và chủ nhân phải tiếp tục quan sát thế này. Người tìm cái gì? Thành thật một chút, trên người hắn mặc bộ y phục xám, tay cầm súng kíp của thủ vệ ngục giam, rõ ràng là biểu hiện ngoài mạnh trong yếu. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng giam, bố Uông theo sát phía sau, đứng lại. Ta hoài nghi ngươi, thủ vệ ngục giam quát lớn, giọng điệu ngang ngược đã thành thói quen, bảo đảm, người của ta ở đâu? Nghe được lời nói của Tô Hiểu, ngục giam thủ vệ mặt cứng đờ. Sắc mặt đột nhiên, có chút lúng túng, hắn tùy đã nhận tiền, nhưng vừa rồi hắn quên, hoặc có thể nói là khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Bên này, mục giam thủ vệ vội vã cắm súng kíp vào hông, để giảm bớt không khí ngột ngạt. Hắn bước nhanh vài bước lên thang lầu, đẩy một tấm cửa sắt ra, ra tù đổi nghề đi. Chúng ta ở Sera đế quốc giết người, là trọng tội. Nếu là ở Bắc Bộ Liên minh, ngươi sẽ bị trực tiếp phán tử hình. Bố Uông đứng bên cạnh, đôi mắt ngơ ngác, nó không rõ nơi đây là thế giới gì, nhưng lại ngạc nhiên khi biết Sera đế quốc lại có thể thông tình đạt lý như vậy, giết người là trọng tội, nhưng lại có thể dùng tiền chuộc tội sao? Phải biết rằng, nơi này rõ ràng là một quốc độ có nền văn minh, không giống như Hu, nơi mà pháp luật là thứ gì đó hoàn toàn thô bạo, rừng rậm, không có quy tắc. Khi Tô Hiểu tiến đến cửa ngục, một nữ nhân mặc váy ngắn, khí chất quyến rũ, nhanh chóng bước tới đón. Bia quê già tiên sinh, chờ ngươi rất lâu. Ta là Seville, người của mình. Câu nói, người của mình, mà Seville vừa nói. Cánh chịu rất nặng, tôi hiểu đoán ngay. Đây, chính là khế ước giả của luân hồi, nhạc viên. Từ cửa ngục bước ra, qua một con đường hai bên trồng cây cối. Mặt đường phủ đầy lá khô và đá. Tô Hiểu tiến vào một quảng trường rộng lớn, hai bên đường phố là những tòa kiến trúc có chiều cao không đều, có tòa làm bằng nham thạch, có tòa dùng gỗ tròn xây dựng, đa phần chỉ có một tầng hoặc hai tầng, hiếm có tòa ba tầng. Trên đường phố, có nhiều chỗ phiến đá đã bị đạp lật, lộ ra từng vũng bùn. Người đi đường đều phải đi vòng tránh. Một con ngựa nâu dẫm lên vũng bùn, nước bùn bắn lên tung tóe. Một bên, những người đi đường tức giận mắng lớn. Còn người trên lưng ngựa, chỉ đẻ thắp mũ tròn, biểu hiện lạnh lùng. Bia Quy Gia tiên sinh, hoan nghênh ngài đến thăm uyên thế giới, nơi mà cường giả nhiều như chó vậy. Sevio cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, còn Tô Hiểu chỉ ngửa đầu, mắt hướng lên trời. Hắn đang phán đoán trong thế giới này, có hay không cổ thần. Nếu có, hắn sẽ tiện tay trừ khử, còn nếu không, với thân phận là diệt pháp giả, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Khí trời rất sáng sủa, không có ô nhiễm, bầu trời xanh thẳm và mây trắng rõ ràng, có lẽ là không có cổ thần ở đây. Đồ vật đem ra, Seville nhìn Tô Hiểu, rồi lật bàn tay. Một viên lục bảo thạch khảm nạm vào huân chương xuất hiện trong tay nàng. Tô Hiểu vừa tiếp nhận huân chương, Seville đã nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ. Nàng còn một nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thu được huân chương cấp 1 của Sera Đế Quốc, nắm giữ vật phẩm này, có thể đến địa điểm chỉ định để phong chắc chức quan, tiến vào thế giới, thăm uyên thế giới, vị trí chỗ ở, Đông Đại Lục, Serra, đế quốc thủ đô, Arans, thành thế giới độ khó, level 47, level 59, nửa mở ra, nguyên sinh thế giới giới thiệu tóm tắt, thâm nguyên thế giới. Đây là một thế giới, bị thần linh phỉ nhổ, thánh kỷ nguyên năm thứ 102, các thần linh đê dai, những vị đã từng thủ hộ thế giới này, đã lập nên quốc độ của mình, gọi là thần si quốc. Các thần linh đê dai nhận thức được rằng, họ không đủ mạnh mẽ. Do đó bọn họ đã đoàn kết lại, đồng thời chia sẻ tri thức của mình cho phàm nhân, giúp họ trồng trọt, xây dựng quốc độ, dựng nên tường thành để bảo vệ, đề phòng thâm uyên quái vật có thể tấn công bất cứ lúc nào. Thánh kỷ nguyên năm thứ 227, liên minh loài người đã đánh bại những quái vật đến từ thâm uyên. Mặc dù chiến trận này đã gây ra tổn thất nặng nề, nhưng các thần linh đê dai đã đóng băng thâm uyên, khiến quái vật trong đó mãi mãi bị trấn áp dưới hàn băng. Trận chiến này được gọi là Thánh Chiến, thánh kỷ nguyên năm thứ 260. Các thần linh đê dai giải tán thần tri quốc, mỗi vị phân tán khắp nơi trong thế giới, sống cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Dù được gọi là thần linh, nhưng thực tế họ cũng khao khát hòa bình như bao sinh vật khác. Cuối cùng, họ chỉ là những sinh vật mạnh mẽ bậc cao mà thôi. Thánh kỷ nguyên năm thứ 759. Mấy trăm năm đã trôi qua, thánh chiến giờ đây chỉ còn là truyền thuyết, thậm chí có người đã nghi ngờ về tính chân thực của thánh chiến, và có kẻ đã âm mưu vạch trần rằng thánh chiến chỉ là một câu chuyện do các thần linh bịa ra để duy trì quyền lực và sự cung phụng từ người đời. Thánh kỷ nguyên năm thứ 1055. Từ dưới vực sâu, trong lớp băng truyền ra những tiếng nói mê hoặc, một nhóm thanh niên thám hiểm tình cờ nghe được những âm thanh ấy. Và họ đã biết được bí mật của thế giới này. Hóa ra, các thần linh vẫn đang lừa bịp họ. Năm 1056 Thánh Kỷ Nguyên, dưới sự đầu độc của Thâm Uyên, người đầu tiên mang danh phệ thần giả xuất hiện, nàng chém xuống đầu thần linh. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là nàng lại thua được sức mạnh của thần linh. Cùng năm đó, tin tức này lan truyền khắp nơi trên thế giới. Giết chóc thần linh, rồi có thể cướp đoạt sức mạnh của họ, tin tức này giống như một dịch bệnh, nhanh chóng lan rộng. Có lúc, Thâm Uyên không phải là nơi đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là lòng tham của con người. Năm 57, Liệp Thần thời đại, các thần linh đê dai bị tàn sát một cách trắng trợn, các vệ thần giả thống trị thế giới này. Có những kẻ thống trị, áp bức, và cũng có kẻ phản kháng lại sự áp bức đó. Phương pháp duy nhất để phản kháng vệ thần giả chính là đi tàn sát thần linh, cướp lấy sức mạnh của họ để chống lại những kẻ thống trị. Năm 187, Liệp Thần thời đại, tên thần linh cuối cùng, Đê Giai bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn tên là Dini, là thần linh nắm giữ sức mạnh tử vong. Vào thời khắc sắp chết, hắn đã cầu xin một tồn tại nào đó trong hư không, nguyện rủa hết thảy vệ thần giả trên thế giới này. Hắn nguyền rủa bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể chết, mãi mãi sống trong tham lam, để họ chỉ biết tàn phá tộc mình, không bao giờ thay đổi, chỉ biết quỳ xuống cầu xin thần linh, sám hối một cách ngu ngốc. Và Dini, thần linh đầy dài ấy, lời cầu xin đã được đáp lại. Cùng năm đó, tất cả vệ thần giả đều phải chịu sự nguyền rủa, bọn họ trở thành người bất tử, nhưng bất tử tuyệt đối không phải là điều may mắn, dù bọn họ không thể chết. Nhưng năng lượng sinh mệnh của họ sẽ dần dần tiêu tan từ trong cơ thể, bởi vì đây là sinh và tử, hai thứ đối lập không thể hòa hợp. Khi sức sống của bọn họ gần như cạn kiệt, bọn họ sẽ trở nên ngớ ngẩn, vĩnh viễn quỳ dưới đất. Chỉ có thể cầu xin những thần linh đã chết, mong duy trì được ý thức. Cách duy nhất để duy trì sự sống là hút lấy sức sống từ tộc nhân, uống máu tươi của đồng tộc để thu về. Sức sống trong đó, đây là phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để kìm hãm cái chết. Cùng năm đó, những kẻ bất tử phát hiện ra rằng họ không phải là bất tử theo nghĩa chân chính, mà chỉ đơn giản là không chết tự nhiên. Sự tồn tại của họ là hình phạt của các thần linh, khiến họ không ngừng tàn phá tộc nhân, mãi cho đến khi toàn bộ tộc nhân bị giết hết, hoặc chính họ bị tiêu diệt, hóa thành mộc nát, cho tan và chết đi. Năm Serra kỷ nguyên 108, những kẻ bất tử dựa vào vũ lực để thành lập một đế quốc mới, tên gọi là Serra Đế Quốc. Những kẻ bất tử này tự xưng là Thánh Duệ. Năm Sera kỷ nguyên 1180, chiến tranh giữa Sera đế quốc và Bắc Bộ liên minh kéo dài không ngừng. Mọi người dường như đã quên đi sự tồn tại của các Thánh Duệ. Tuy nhiên, các Thánh Duệ vẫn tồn tại. Những người bất tử này nắm giữ quyền lực to lớn, ngồi trên ngai vàng, trong chén rượu đỏ tươi của họ, chính là sức sống của đồng tộc. Tuy vậy, các Thánh Duệ cũng đã quên đi sự tồn tại của Thâm Uyên, mà chính Thâm Uyên mới là nguyên nhân dẫn đến tất cả những sự kiện này xảy ra. Thế giới bắt đầu. Những người qua lại trên phố không ngừng, ánh mắt của họ vẫn bình thản. Cuộc sống của họ cũng không đến nỗi quá bức bách. Trước những tòa kiến trúc, có những nhóm nam nữ tụ tập lại, bàn luận về sự tham nhũng và vô năng của quan chức Sera đế quốc. Một nhóm dân binh tuần tra đi ngang qua, nghe được những lời này, không những không quát mắng, mà có một tên say rượu còn gia nhập vào cuộc bàn tán, miệng đầy mùi rượu nồng nặc. Về mức độ tham nhũng của Sera đế quốc, tôi hiểu đã có cơ hội trải nghiệm khi ở trong mục. Sera đế quốc vốn là bá chủ của đồng đại lục, nhưng hệ thống quyền lợi của nó mục nát đến mức này, lại vẫn chưa bị lật đổ. Chắc chắn là có điều gì đó không giống bình thường. Sera đế quốc không chỉ tham nhũng nội bộ, mà trên Bắc Đại Lục, Bắc Phương, liên minh quanh năm giao tranh với nó, hai thế lực khổng lồ như vậy. Chiến tranh liên miên khiến những quốc gia nhỏ ở hai mảnh đại lục khác không thể yên ổn. Kể từ khi mâu thuẫn giữa hai nước bùng phát vào năm 107 trước, cuộc hải chiến kéo dài ít nhất 70 năm. Sau cùng, Sera đế quốc không thể chịu nổi áp lực từ tiền tuyến, đành phải rút lui khỏi lục địa. Tuy nhiên, nhờ vào sức mạnh quân đội lục địa, Sera đế quốc đã đánh bại Bắc Phương liên minh, đẩy lui kẻ thù. Tôi hiểu nhìn vào huân chương trong tay, có huân chương này, hắn sẽ có thể được phong chức quan ở Sera đế quốc. Tuy nhiên, tôi hiểu không đặt nhiều kỳ vọng vào quyền lợi mà chức quan này có thể mang lại. Hắn mở danh sách nhiệm vụ, một thông báo nhắc nhở hiện ra. Liệp sát giả đã tiếp nhận song trọng chủ tuyến nhiệm vụ, bởi vì tử vong nhạc viên trong thế giới này có thời không chỗ then chốt trang bị vô cùng bí ẩn, nên thông tin thu thập được rất hạn chế. Chủ tuyến nhiệm vụ 1 đã đưa ra hình thức chỉ dẫn. Liệp sát giả cần căn cứ vào chỉ dẫn này tự mình đi tìm kiếm manh mối. Nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ 1 có 7 vòng, 3 vòng đầu độ nguy hiểm thấp hơn. Chủ tuyến nhiệm vụ, ngồi ở vị trí cao, vòng thứ nhất, độ khó, level 48 nhiệm vụ tin tức, liệp sát giả cần đến Thánh Đình để nhận sắc phong, đồng thời, trong vòng 10 ngày, phải đạt được chức quan cấp thiên phu trưởng trở lên. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày. Thưởng nhiệm vụ, một điểm thuộc tính chân thực, trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, quét sạch, chỉ một khâu, đây là phân đoạn cuối cùng, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Thanh lý, không đánh số khế ước giả. 2. Nhiệm vụ kỳ hạn, rời khỏi thế giới này trước khi hết thời hạn. Thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ mà định. Trừng phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Tôi hiểu tạm thời gạt chủ tuyến nhiệm vụ, một sang một bên. Vì nhiệm vụ này có tới 7 phòng, chỉ cần kiểm tra nội dung là có thể gặp phải một đoàn lão ẩm tức. Còn đối với chủ tuyến nhiệm vụ 2, dù có vẻ đơn giản và thô bạo, nhưng thực ra cũng không hề dễ dàng. Thưởng nhiệm vụ sẽ tùy thuộc vào mức độ hoàn thành. Điều này thật thú vị. Căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, việc đánh giết Hy sẽ nhận thưởng cố định. Nhưng nếu có thể không bắt được những kẻ đứng sau lưng nào, thì đó mới là yếu tố quan trọng, cũng là nơi có thưởng lớn nhất. Thời gian của nhiệm vụ chính tuyến hài khá đầy đủ, cộng thêm Tô Hiểu đối với thế giới này còn chưa hiểu rõ, vì vậy hắn tiếp tục nghiên cứu nhiệm vụ chính tuyến 1. Nói một cách đơn giản, nhiệm vụ chính tuyến 1 yêu cầu Tô Hiểu phải đảm nhận một chức quan trong đế quốc Sera, sau đó tìm cách tiếp cận các nhân vật cấp cao trong đế quốc này. Mục tiêu cuối cùng chính là tìm ra trang bị quan trọng, nằm ở chỗ then chốt của không gian, thời gian trong thế giới này, từ đó có thể độc hưởng bánh gato, thiên khải nhạc viên. Điều quan trọng nhất là xác định thời không chỗ then chốt trang bị ở đâu. Dĩ nhiên, nếu có thể phá hoại trang bị này thì sẽ có biện pháp bảo vệ nó, ví như thiết lập kết giới hoặc ẩn giấu nó ở một nơi hiểm yếu, hoặc trực tiếp giao cho các đại nhân vật trong thế giới này bảo vệ. Ví dụ, trang bị thời không chỗ then chốt, có thể được ngụy trang thành một vật phẩm tế hiến, và các đại nhân vật nắm giữ nó có thể thông qua tế hiến để thu thập tài nguyên từ thế giới bên trong, đổi lấy những vật phẩm không tồn tại ở thế giới này. Như vậy, đại nhân vật này sẽ vừa bảo vệ trang bị thời không chỗ then chốt bằng sức mạnh của mình, vừa thu thập tài nguyên và tiến hành tế hiến cho tử vong nhạc viên. Đến lúc đó, tử vong nhạc viên chỉ cần đưa ra một ít lợi ích nhỏ, mặc dù cực kỳ ít, nhưng sẽ giúp ích rất nhiều. Phải biết rằng, nếu chưa ký kết khế ước với nhạc viên, thì không thể có một giao dịch công bằng. Nhạc viên sẽ căn cứ theo các điều lệ của mình để sử dụng tốt nhất các lợi ích. Đương nhiên, việc ngụy trang, thời không chỗ then chốt trang bị thành vật phẩm tế hiến chỉ là suy đoán của Tô Hiểu. Xét về tính an toàn, để một đại nhân vật nào đó bảo vệ, thời không chỗ then chốt trang bị, rõ ràng đáng tin hơn là để nó ở trong một nơi hiểm trở, đặt nó ở đó càng khó bị phát hiện, bởi lẽ ai cũng sẽ bảo vệ lợi ích của bản thân một cách triệt để. Căn cứ vào dòng suy nghĩ này, Tô Hiểu dần dần hình thành quy trình nhiệm vụ trong đầu. Trước tiên, hắn cần phải tiếp xúc với những người nắm quyền ở Sira Đế Quốc, nhằm xác nhận xem thời không chỗ then chốt trang bị có ở đó hay không. Nếu không, những địa điểm còn lại không nhiều lắm. Bắc Phương Liên Minh hoặc Thâm Uyên có thể là nơi cất giấu thời không chỗ then chốt trang bị trong những truyền thừa di thất. Khi Tô Hiểu gặp nữ khế ước giả, công chức giả Sevio, hắn nhận ra mục đích cuối cùng của đối phương trong chủ tuyến nhiệm vụ là thu được huân chương cấp 1 từ Sera Đế Quốc. Vì thế, nàng trợ giúp hắn có được địa vị tại Thâm Uyên. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang đá ven đường, theo khuôn phép cũ, từng bước hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, phương pháp này rõ ràng không phải là tác phong của hắn. Huống chi, chủ tuyến nhiệm vụ một có đến 7 vòng, mỗi vòng đều phải hoàn thành, quá phiền phức. Hắn không cần phải nhìn tới những nhiệm vụ tiếp theo, chỉ cần nhìn vào những vòng đầu tiên cũng đủ biết, chúng chỉ đơn giản là nhằm làm hài lòng hệ thống quyền lợi của Sere Đế Quốc. Tô Hiểu thu hồi hoàn toàn khí tức, một đồng tiền vàng xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn như vô tình quăng đồng tiền vào không trung, nhưng kỳ thực, hắn đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Những người đi đường nhìn hắn với những ánh mắt khác nhau, có sự nghi hoặc có sự ngưỡng mộ, cũng có chút lo lắng thiện ý, nhưng cuối cùng là sự tham lam. Nhận thấy ánh mắt tham lam cuối cùng, Tô Hiểu đứng dậy và đi vào một con hẻm nhỏ, như thể không hề phòng bị gì. Một người đàn ông lười biếng, khoảng 30 tuổi, nhìn Tô Hiểu từ xa, rồi tự nhiên bước theo hắn vào hẻm nhỏ. Ở một góc phố đối diện, một thiếu niên chừng 15 tuổi, trên miệng mới mọc mấy sợi râu, thấy cảnh này, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, cảm giác vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Sau một hồi do dự, hắn vội vàng nhặt một cây gậy gỗ, chuẩn bị hành động, như muốn làm một việc chính nghĩa. Bỗng nhiên, một cảm giác nặng nề xuất hiện trên vai thiếu niên, hắn sợ hãi quay lại, định vung tay xua đuổi. Thằng nhóc, ngươi định dùng đồ chơi này để biểu dương chính nghĩa sao? Cái tảng đá dưới chân ngươi còn đáng tin hơn vật này. Âm thanh bất lương của Baha vang lên bên tai thiếu niên. Ngay khi đó, Tô Hiểu cũng đứng trong hẻm nhỏ. Hừm, ân, như vậy à, thiên phu trưởng ít nhất phải. Trước mặt hắn, người đàn ông lười biếng đã ngồi trên một giường gỗ, trong tay xoa nắn mấy đồng tiền vàng. Tiếng đồng tiền vang lên, làm cho tâm trạng hắn thêm phần sung sướng. Nói cho cùng, thiên phu trưởng là một chức quan trong quân đội, tước vị được truyền thừa qua thế tập. Các quan chức trong đế quốc thường trú được bổ nhiệm thông qua khảo hạch và hối lộ. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa lời biếng quăng một đồng tiền vào về phía nam nhân đang ngồi. Đúng vậy, không giống như ở quê nhà của lão huynh ngươi, nơi An, Nỗ, Biên Thủy. Ở đây, Arans làm đế quốc thánh, khắp nơi đều có cơ hội, có vàng, có nữ nhân, đây đúng là nơi tốt. Kỹ nữ ở đây lại càng xinh đẹp. Lười biếng nam nhân có chút luống cuống nhận lấy đồng tiền vàng. Nụ cười trên mặt càng trở nên mịn nọt. Ngươi là, gọi là Liệp Cầu, phải không, tiên sinh? Ngài có thể xưng hô như vậy với ta, nếu không có chuyện gì khác. Tôi hiểu, liếc nhìn hắn. Trong mắt lười biếng nam nhân, có một tia khác thường lóe lên. Tôi hiểu, chỉ vào con hẻm nhỏ phía trước. Đối diện với chỉ thị này, Liệp Cầu cúi đầu khom lưng, lùi về phía sau. Hắn tỏ vẻ cung kính, nhưng thực tế là không muốn quay lưng lại với Tô Hiểu. Mặc dù hắn chỉ là tên du côn, nhưng IQ của hắn cũng không tồi. Tên du côn như hắn, ngoài việc không có giá trị gì, còn lại đều có thể trở thành công cụ kém. Tô Hiểu cũng coi đó là một cách bảo hiểm. Một khi hắn và Sera đế quốc đối đầu, tên này, Liệp Cẩu, dù có muốn trốn cũng không thoát. Đến lúc đó, hắn sẽ cung cấp sai lầm thông tin cho đối thủ. Thông qua việc trò chuyện với Liệp Cẩu, Tô Hiểu thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Hệ thống quyền lực trong Sera đế quốc có thể chia thành ba bộ phận: quân đội, thi tập tước vị và các quan chức thường trú. Nếu Tô Hiểu muốn tham quan tiến chức, có thể dựa vào việc nhận được huân chương cấp 1, từ đó trở thành quan chức quân đội trong đế quốc. Từ đó, hắn có hai con đường để đi. Một là ra tiền tuyến chiến đấu, hai là hối lộ các quan lớn trong đế quốc, mà những quan chức thường trú lại là thông qua chọn lựa, khảo hạch rồi mới được sắc phong. Điều này thuộc về cả đời trí. Đương nhiên, cũng có thể thông qua kim bảng mà mở ra quan hệ. Còn thi tập tước vị lại là đặc thù nhất, cũng là khó nhất để sắc phong địa vị trở thành quan chức trong quân đội. Từng bước một leo lên quả thật không xài, nhưng đó là quá chậm. Adrian, Alfred, lão công tước đang nằm trên giường bệnh, quả thật là một lựa chọn không tồi. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng, hắn đương nhiên sẽ không chấp nhận việc từng bước một leo lên, vì điều đó quá chậm. Hắn đã chuẩn bị bước lên trước công tước, và từ công tước vị trí trở lên, chính là vương vị của Sera đế quốc, hay đúng hơn, là Thánh Duệ Vương. Từ khi Sera đế quốc được thành lập đến nay, có một điều luật ẩn mình trong bóng tối, dù ai cũng biết, nhưng không ai có thể phá vỡ. Đó chính là chỉ có Thánh Duệ mới có tư cách trở thành quốc vương. Sera đế quốc là một đế quốc do Thánh Duệ thống trị. Tô Hiểu bước ra khỏi hẻm nhỏ, bố bố Uông và bà Hải đã đứng chờ tại lối vào. À Mỗ thì vẫn ở ngoài thành Arens, do tình báo còn quá ít. Tô Hiểu quyết định tạm thời không đến với Thánh Đình, nơi đó là trung tâm quyền lực của Sera đế quốc, mà nếu không có địa vị cao, thì đến đó cũng chẳng làm được gì. Bà Ha dương cánh bay lên trời, hướng về trang viên của công tước Adrian Alfred, nơi cách thành Arans khoảng 5 cây số. Tô Hiểu vẫn chưa có ý định sử dụng huân chương cấp 1 của Sera đế quốc trong tay. Một khi đã xác định mục tiêu, hắn chỉ có thể theo dõi từng đoạn sắc phong một, căn bản không cần phải lo lắng. Trang viên của công tước tuyệt đối sẽ là một nơi đầy nguy hiểm. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể xông vào, dù không thể chống lại toàn bộ quân đội Sera đế quốc, nhưng nếu chỉ là đánh xuyên qua một công tước trang viên thì không phải vấn đề. Hơn nữa, bố bố Uông có thể điều tra tình hình trong trang viên của công tước. Nếu nơi đó quá nguy hiểm, Tô Hiểu vẫn còn nhiều biện pháp khác. Đấu trí so với dũng khí quả thực rất thú vị, nhưng trực tiếp giải quyết vấn đề một cách mạnh mẽ vẫn là cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Không cần phải vòng vo, nếu phải đối diện với người nắm quyền, thì đấu trí là lựa chọn tốt nhất. Bà Hà rất nhanh đã khuất dạng trong tầm mắt của Tô Hiểu. Lúc này Benny cũng đã tự do hành động. Lần này nó sẽ phụ trách tìm kiếm tung tích của Hy. Hai rất yêu thích mèo. Benny là mưu tình nhân, nên nàng bị phát hiện, chỉ cần không bị nhìn thấu hoàn toàn, nó vẫn có thể sống sót tạm thời, qua một đoạn thời gian nhờ vào việc giả vờ đáng yêu. Huống hồ, Benny đã trải qua không ít sóng gió, nó đi qua hiểm địa, kỳ thực còn nhiều hơn cả Tô Hiểu. Chỉ là một bên là cẩu, còn một bên thì trực tiếp giết người. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã đến dưới tường thành Arans. Tường thành này cao khoảng 30 mét, có thể thấy chiến tranh ảnh hưởng sâu sắc đến quốc gia này. Tô Hiểu dựa vào tường thành. Sau 5 phút 23 giây, hắn dùng một chân đạp lên cẳng tay. A Mỗ, ầm, Tô Hiểu phá tan lớp sóng khí đầu tiên, thân thể hắn từ từ giảm tốc độ trong không trung, cuối cùng hạ xuống trên tường thành. Đi đến một bên tường thành, Tô Hiểu nhảy xuống. Không lâu sau, A Mỗ cũng leo lên tường thành, từ vị trí của Tô Hiểu nhảy xuống. Ngoài tường thành là một vòng sông đào bảo vệ thành, tiếp đó là một vùng đất mênh mông, xanh mướt của cánh đồng. Từ góc độ nông nghiệp và chăn nuôi mà nói, Sera đế quốc sau khi đánh bại Bắc Phương Liên Minh, phía bên kia là vùng đất lạnh lẽo, dân cư thưa thớt, dũng mãnh, nhưng thiện chiến lại không thuận lợi cho sinh sản. Lúc này là buổi trưa Chí Ngọ, mặt trời gay gắt trên bầu trời, Dĩ nhiên, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để lén lút vào trong. Cơ hội tấn công vào công tước, trang viên phải chờ đến buổi tối mới hợp lý. Tô Hiểu tỉ một cành cây nghiêng, nằm lên đó, hai chân bắt chéo, nghe tiếng ve kêu mà chợp mắt. Từng người rơm một bị cắm vào mạch đồng ruộng. Bố bố Uông ngồi sổng dưới một người rơm, cùng người rơm ấy chơi đùa quên cả trời đất. Giữa bầu trời, mặt trời độc ác từ từ liệm tắt, dần dần chuyển sang đỏ, cuối cùng chạm rãi biến mất nơi đường chân trời. Khi trăng sáng đã treo cao, Tô Hiểu từ cành cây nghiêng mình lên, gió đêm nhẹ nhàng vuốt qua, hắn nghỉ ngơi cả một buổi chiều, để tinh thần cảm thấy đặc biệt thư thái, đầy đủ. Công tước trang viên đã xác định tình huống chưa? Xác định rồi, bề ngoài thủ vệ không vượt quá 20 người, còn lại đều núp trong bóng tối. Bà Ha liếc nhìn về phía, bố bố Uông, gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ý là thông tin khá nhiều, vẫn nên thông qua kênh của kêu mà truyền đạt. Căn cứ vào điều tra của bố bố Uông, công tước trong trang viên có tổng cộng 29 tên thủ vệ, trong đó 20 người canh gác ngoài sáng, còn lại 9 người ẩn núp trong bóng tối. Đối với một công tước đế quốc mà nói, con số này có chút khó tìm. Phải biết, lão công tước có quyền trú quân, có thể đóng quân từ 500 đến 2.000 binh lính xung quanh trang viên để bảo vệ bản thân và gia quyến. Thế nhưng, lão công tước Adrian Alfred không những không giữ quân, mà còn giảm bớt số lượng thủ vệ. Điều này quả thật có chút bất thường. Tô Hiểu cảm thấy, đây có thể là do tranh đấu giữa các phe phái. Theo thông tin mà bố bố Uông thu thập được, lão công tước đã nằm trên giường suốt một tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Đương nhiên, đây chỉ là những gì bố bố Uông nhìn thấy, ẩn tình trong đó, e là còn nhiều. Lão đại, phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đánh vào cửa chính đi, chúng ta hiện tại không cần bất luận thẻ bài nào, đệ nhất dũng kim là quan trọng nhất. Hiểu rõ, bà Ha biến mất vào trong màn đêm, còn Tô Hiểu thì từ chạc cây nhảy xuống, đem chàm long kiểm lại cắm vào bên hông. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu đã đến trước công tước trang viên. Tòa trang viên này chiếm diện tích khoảng 3 hecta, tương đương với 4 sân bóng đá, tường ngoài không quá cao, vừa lộ ra cảm giác của một thời đại xưa cũ, nhưng không đến mức tàn tạ. A Mỗ vừa dứt lời, A Mỗ đã bước lên trước, lao thẳng vào và bắt đầu đập vỡ những chỗ tường yếu để lộ ra những chỗ lõm hố. Oanh, một tiếng vang lớn, A Mỗ phá vỡ tường vầy, nhảy vào bên trong trang viên. Sau đó, tất cả chìm vào im lặng, không có bất kỳ thủ vệ nào vọt tới, chỉ có mười mấy con chó săn lao lên hướng về phía A Mỗ mà sủa ầm ĩ. Mặc dù chúng sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn thực hiện chức trách của mình. Ờ, A Mỗ gầm lên một tiếng. Những con chó săn sợ đến mức xả ra nước tiểu, chân tay đều run lẩy bẩy. Bỗng, một tiếng còi kỳ dị vang lên, và ngay sau đó, những con chó săn đột nhiên thay đổi. Cơ bắp nhô lên, ràng nành trắng toát lộ ra, miệng đầy nước rãi lao, về phía A Mỗ. Vèo, một con chó săn lao lên, tạo thành một vệt tàn ảnh, đột ngột xuất hiện trước mặt A Mỗ, mở miệng cắn vào đầu A Mỗ. A Mỗ cũng chẳng vừa, liền quay tay vả một cái vào miệng con chó. Đúng vào lúc đó, con chó bị vỡ nát đầu, miệng nó cắn không thể xuyên qua da A Mỗ. Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, máu tươi phun ra tứ phía. Bà Hà vùng móng vuốt tấn công một người mặc da thú, trên người mang theo dây chuyền răng xương. Người này vừa nãy vẫn đang trong trạng thái ẩn nấp. Cùng lúc đó, từ phía sau tường pháo đài, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối mở lớn, Lê Lâm công tước. Người đã đến rồi, may mà đại nhân đã sớm nghĩ đến, giọng nói trong bóng tối vừa mới vang lên. Tiếp theo là tiếng rít sắc lạnh, đùng, một viên đá tròn đập vào vách tường, rồi tiếp tục lao vào sâu hơn. Trên viên đá bắn ra một làn khí lạnh sắc bén, mười mấy giây sau, từ trong bóng tối, vài bóng người lao ra, hướng thẳng về phía A Mỗ. Trong pháo đài, mọi thứ đều yên tĩnh đến kỳ lạ. Tại một căn phòng ngủ ở tầng 3, một lão nhân tiểu tụy, thân hình gầy gộ, da bọc xương nằm trên giường, trông như sắp chết đến nơi. Ầm, cửa sổ bị đẩy mở, gió đêm thổi mạnh, khiến rèm cửa bay phất phơ. Lão công tước mở miệng, giọng nói khàn đặc, "Lê Lâm cho ngươi bao nhiêu kim bảng, ta sẽ ra gấp trăm lần." nằm trên giường. Ông lão cất tiếng, chính là lão công tước Adrian Alfred. Tô Hiểu không đáp lại, mà chỉ kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, nhận ra điều này. Lão công tước ngồi dậy, cả người phát ra tiếng xương cốt ma sát kèn kẹp. Người không phải Lê Lâm công tước, lão công tước nói, ánh mắt mờ đục nhìn về phía Tô Hiểu. Thành Duệ, Tô Hiểu đánh giá lão công tước, vừa nãy, hắn đã nhận ra khí tức xám đen của đối phương, một loại tử vong, âm u và lạnh lẽo mà hắn chưa từng gặp trước đây. Lão công tước đang bệnh nặng sao? Đừng có đùa, Thánh Duệ căn bản không thể chết một cách tự nhiên, điều này rõ ràng là một cái bẫy. Trong sân, tiếng nổ vang lên không ngừng, tám tiên hộ vệ vây quanh A Mỗ, nhưng A Mỗ chẳng chút dao động, trong lòng không có lấy một chút gợn sóng. Nếu không phải những tên chú lùn này có tốc độ nhanh, thì có thể mỗi tên sẽ bị hắn đánh bẹp ngay lập tức. Dưới ánh trăng, tám người với trang phục khác nhau, cả nam lẫn nữ, vây quanh A Mỗ, trong lòng họ đồng loạt hiện lên một ý nghĩ, quái vật này từ đâu ra vậy? Bên trong phòng ngủ của lão công tước, Tô Hiểu ngồi bên cửa sổ, còn lão công tước ngồi trên giường, hai người im lặng đối diện nhau. Lê Lâm, không thể nào, ngươi cũng không đủ tư cách để chiêu mộ loại người như ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi muốn gì? Hãy nói đi. Lão công tước thắp đèn dầu trên đầu giường, ánh sáng mờ nhạt xua tan bóng tối. Tô Hiểu vẫn không lên tiếng, hắn đang suy nghĩ về những gì đang xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liệu có thể từ trong tình cảnh này mà thua được lợi ích gì không? Ngươi là người từ Thâm Uyên sao? Lão công tước thực sự không thể hiểu nổi. Một người như ngươi, sao lại có sức mạnh áp bách mạnh mẽ như vậy? Hắn có thể cảm nhận được huyết khí dày đặc trong không khí. Chúng ta làm một giao dịch đi, ta muốn có quyền lực, vị trí công tước. Để đáp lại, ta sẽ khiến ngươi từ chết mà chuyển sinh. Ta không chắc liệu có thể thành công, nhưng ít nhất sẽ thử. Nghe được lời của Tô Hiểu, lão công tước đã sống bao nhiêu năm nay, thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại từ từ nở nụ cười thâm trầm. Ngươi, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ rằng ta, Adrian, Alfred, sẽ sợ ngươi sao? Ánh mắt lão công tước dần trở nên u ám, đôi mắt chuyển sang màu xám đen, khói đen dày đặc bắt đầu từ các vị trí trên cơ thể hắn tỏa ra. Lão công tước quyết định không tiếp tục giấu giếm thực lực của bản thân nữa. Bùm, Tô Hiểu chậm rãi rút trường đào từ bên hông già. Đột nhiên, huyết khí như một quả bom phát nổ, tuôn trào mạnh mẽ ra xung quanh, khiến cho cửa sổ thủy tinh vỡ tung. Lão công tước, với mái tóc trắng, bị huyết khí cuốn qua, khiến cho gò má gầy guộc của hắn co, rúm lại hai lần. Người trẻ tuổi, ngươi vừa mới nói gì? Lão công tước ngồi lại trên chiếc giường, nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản như mọi người, đều là người văn minh, hà cớ gì phải động đau động thương, ta muốn có.